Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, bắt lại manh mối trọng yếu. Tạm giam trong phòng y tế, một tên bác sĩ án lấy bán súng tiểu tử bẹn đùi. Ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn cửa sau. Làm sao làm, cái này đều xé rách bên ngoài lật ra. Ta để người cho chắn trong nhà vệ sinh. Bọn hắn đây là bắt nạt. Là cưỡng ép, bán súng tiểu tử kéo cổ liền muốn hô. Trông giữ nhân viên cảnh sát đứng ở một bên, chắp tay sau lưng, mặt đen quát hỏi, người hảo hảo nói ngang. Đây rốt cuộc làm thế nào? Chi tiết bàn giao, đừng cắn loạn, bán súng tiểu tử sững sờ. Quay đầu nhìn thoáng qua nhân viên cảnh sát sắc mặt, trầm mặc sau một lúc lâu. Cắn răng đáp, ta quét tiết thời điểm theo người khác náo. Lật hậu viện tiểu sắt nghệ rào chắn thời điểm. Không cẩn thận ngồi đầu mâu thượng đâm. Nói cho các ngươi biết bao nhiêu hồi. Quét tiết thời điểm muốn bảo trì trật tự. Không có chuyện lão náo cái gì sức lực. Nhân viên cảnh sát tiếp tục quát lớn. Người nói cái này ngồi xảy ra chuyện làm sao làm. Lần sau chú ý điểm. Bán súng tiểu tử cắn răng. Không có lên tiếng âm thanh. Bác sĩ cúi đầu lay một cái cửa sau. Cái kia lan can đều bất động, người có thể ngồi lên, đây cũng quá chuẩn, ai, người có phải hay không nhắm chuẩn ngồi a? Được rồi, người nói điểm hữu dụng đi. Nhân viên cảnh sát liếc mắt giống lên một tiếng, ha ha, bác sĩ cười một tiếng, được, vậy ta trước xử lý một chút đi. Chấm chấm, nửa giờ sau, lão Miêu cất bước đi vào bộ vệ sinh, cúi đầu nhìn xem bán súng tiểu tử. Làm sao một ngày liền không kiên trì nổi. Bán súng tiểu tử quay đầu, sắc mặt tái xanh mắng, ngươi tiêm đủ tổn hại. Tổn hại sao? Lão Miêu cười một tiếng, cúi đầu cầm hai hộp lau mặt xương bày tại đầu giường. Ta muốn tổn hại, còn có thể cầm cái này tới thăm ngươi sao? Đi, tối về chùi chùi đi. Cái này hai hộp ta bỏ ra 50 khối tiền theo nữ đồng sự mua, cũng coi như tiện nghi ngươi tấm thứ hai mặt. Bán súng tiểu tử không có lên tiếng âm thanh. Lão Miêu túm một cái ghế ngồi tại bên giường, vểnh lên chân bắt chéo nói ra, huynh đệ a, đừng lão cho là mình trên mặt đất chờ đợi mấy năm liền cái gì đều hiểu. Ngươi nói liền cái này tam giam trong có bao nhiêu người vật không thể so ngươi ở bên ngoài lẫn vào cứng rắn a? Nhưng bọn hắn không phải cũng đồng dạng bị phán án sao? Không phải cũng đồng dạng trông giữ nhân viên cảnh sát để làm gì liền phải làm gì sao? Ngươi cùng ta trang, ngươi trang lên sao? Ta tùy tiện chào hỏi, cũng không biết có bao nhiêu phạm nhân nguyện ý thay ta thu thập ngươi. Bán súng tiểu tử nằm lì ở trên giường, hai mắt nhanh chóng chớp động. Vâng, ngươi tiến đến, Ngô Văn Thắng khẳng định sẽ cho ngươi ít tiền, để ngươi ngậm miệng, nhưng ngươi nghĩ tới sao? Liền cái này 5-7-8 vạn, để ngươi ngồi xổm cái 10-8 năm ngươi thật đáng giá sao? Lão Miêu uống một hớp, tiếp tục nói ra, tiếp qua cái 2-3 năm, bên ngoài là cái dạng gì? Ai có thể nói tốt? Ngô Văn Thắng có một ngày phải ngã, liền ngươi dạng này, ra ngoài có thể làm gì a? Nghe Miêu ca một lời khuyên, ngươi chính là cái mã tử, đừng gánh người ta hạch tâm nên gánh sự tình. Nói câu khó nghe, chờ ngươi bản án thượng đình tuyên án thời điểm, người ta Ngô Văn Thắng có thể hay không nhớ kỹ ngươi là ai? Cái này đều khó nói đâu. Bán súng tiểu tử trầm mặc nửa ngày, quay đầu nhìn xem lão Miêu hỏi, ta muốn nói, Ngô Văn Thắng có thể hay không để người cũng ở bên trong chơi ta? Ngươi quá đề cao hắn, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Ngô Văn Thắng hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Hắn thật là sặc có thể gắng gượng qua cửa ải này. Lão Miêu bĩu môi đáp lại nói, người cũng không nghĩ một chút. Hắn muốn thật có thể giải quyết những chuyện này. Cái kia giết con trai của hắn người, có thể tới hiện tại cũng chưa bắt được sao? Chúng ta dám tùy tiện tra hắn nhà kho sao? Vì lẽ đó a, hắn hiện tại là có vô số cái lỗ thủng muốn lấp. Nào có tinh lực để người ở bên trong thu thập ngươi a, có thể vạn nhất hắn muốn ở bên trong làm. Ta làm thế nào? ta cho ngươi đổi tên điều giám, để hắn tìm không thấy ngươi. Lão Miêu sắc mặt nghiêm túc nói ra, ta người này không có khác ưu điểm, nhưng tuyệt đối nói ra nước bọt là cái đinh. Ta nói có thể bảo đảm ngươi, liền nhất định có thể bảo đảm ngươi. Ta nói để ngươi cái giám y nở hoa, liền nhất định nở hoa. Được, ta nói. Bán súng tiểu tử châm trước nửa ngày gật đầu. Nhưng ta đêm nay liền muốn chuyển giám. Ta không mặt mũi tại tam giam ở lại. Đều biết. Lão Miêu sững sờ, lập tức biểu lộ tiếc nuối trở lại. Người nói không trang bê. Có thể có chuyện này sao? Ai? Một hồi tranh thủ thời gian mạt điểm lau mặt xương đi. Cái này chơi ứng bôi trơn. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, nội thành mỗ trong nhà hàng. Một tên đầu chọc trung niên đang cùng mấy cái bằng hữu ăn cơm. Tiêu Cửu dắt Ly Tử từ phòng vệ sinh bên trong đi tới. Thấp giọng hỏi, người nhìn một chút, là hắn sao? Ly Tử nghe tiếng nhìn lướt qua đối phương. Quan sát tỉ mỉ vài giây sau gật đầu. Đi thôi, Tiêu Cửu dắt lấy Ly Tử. Chậm rãi bước đi ra nhà hàng. Mấy phút sau, trên xe, Viên Khắc khoanh tay xông Ly Tử hỏi. Là hắn sao? Vâng, Ly Tử gật đầu. Lúc trước tiếp chúng ta vào Tùng Giang chính là hắn. Viên Khắc châm trước nửa ngày. Ngẩng đầu xông lái xe phân phó nói. Được, lái xe đi về trước đi. Hai chiếc xe vuốt vuốt nội thành đường đi. Chạy được không nhiều một hồi. Liền quay trở về Thế Nguyên Đại Đạo tầng hầm. Ly Tử bị một lần nữa nhốt vào gian phòng về sau. Viên Khắc ngồi tại lầu một trên ghế salon. Bấm Ngô Văn Thắng dãy số. Quy, thúc, a, người nói. Ta dẫn Ly Tử nhận thức. Viên Khắc thấp giọng đáp lại nói. Đón hắn môn vào Tùng Giang. Chính là phòng ngừa bạo lực bộ Châu Đông. Ngô Văn Thắng trầm ngâm một cái. Nói cách khác, lá cây kiêu nếu như bây giờ còn không có chạy ra Tùng Giang. Khả năng rất lớn là bị Châu Đông An đầy ẩn thân địa điểm. Đúng, Viên Khắc gật đầu. Vậy là ngươi thế nào nghĩ đâu? Ngô Văn Thắng hỏi. Ta cảm thấy tạm thời trước không nên động Châu Đông. Viên Khắc mạch suy nghĩ rõ ràng đáp lại nói. Bởi vì ngươi muốn làm hắn. Hắn tạm thời không nói ra. Cái kia lá cây kêu bọn hắn rất có thể liền sẽ kinh ngạc. Đúng, Ngô Văn Thắng gật đầu. Ta cảm thấy để mắt tới là được. Nếu như lá cây kêu giấu ở Châu Đông chỗ ấy. Vậy song phương liền nhất định sẽ gặp mặt. Có thể, cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Ngô Văn Thắng thấp giọng dặn dò. Lần này tìm tới lá cây kiêu. Liền nhất định không thể để cho hắn lại chạy. Ta minh bạch, phiền toái, tiểu viên, không có chuyện. Vậy cứ như thế. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Viên Khắc híp mắt ngồi ở trên ghế salon thầm nói. Cái này lá cây kiêu nhanh giấu không được. Chấm chấm, Tùng Giang thị ngoại ô. Đi hướng hai giám trên đường. Lão Miêu ngồi tại cảnh dụng giam giữ trong xe. Quay đầu nhìn xem bán súng tiểu tử nói ra. Ngươi hảo hảo ngồi. Lớn. Đại ca, ta thật tốt tốt ngồi không được. Bán súng tiểu tử ngồi xổm ở đại xe van chỗ ngồi bên cạnh. Biểu lộ tương đương thống khổ. Ta cảm giác cửa sau lọt. Liền màu đỏ tím ngồi xổm, đều có gió mát đi đến rót. Muốn không được, ta cho ngươi toàn bộ rượu đỏ nhét chắn điểm A. Lão Miêu tặc tiện trả lời một câu. Ngươi có thể nói chọn người lời nói sao? Ha ha, lão Miêu cười một tiếng. Quay đầu hô, cho hắn cầm hai cái đệm. Để hắn nằm trên đất. Đêm nay theo hai giám người chào hỏi. Để hắn đừng hồi giám. Tại phòng vệ sinh ở đi. Biết. Tiểu Thái G ngồi ở vị trí kế bên tài xế trả lời một câu. Được rồi, người nói đi. Lão Miêu đưa tay đưa cho tiểu tử điện tử khói. Tiểu tử hít hai cái. Cẩn thận nhớ lại nửa ngày trở lại. Vẫn là ngươi hỏi đi. Ngô gia súng là từ đâu nhi vào? Lão Miêu nói thẳng hỏi. Tiểu tử nháy nháy mắt về sau. Chi tiết đáp lại nói. Ngô gia công ty, chủ yếu về ba người quản lý. Ngô Diệu phụ trách xuất hàng, liên hệ hộ khách, Nghiêm Khang phụ trách giải quyết các loại thượng tầng quan hệ, cùng làm sổ sách, mà nhập hàng chính là Ngô Văn Thắng nhân tình, nàng gọi Vương Băng, nữ nhân này giúp Ngô Văn Thắng thật nhiều. Người nói tiếp, lão Miêu gật đầu, theo Vương Băng liên hệ nhà cung cấp hàng, gọi Lưu Văn Chí, người chỉ cần bắt được hắn, để hắn nói ra, Ngô Văn Thắng tất ngược lại. Bán súng tiểu tử đem lời nói rất vẹn toàn. Giang Nam khu, Kiêu Ca bước nhanh hành tẩu trên đường phố, cúi đầu cầm điện thoại nói ra, động thủ đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.